cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 72, người lớn bé nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An nhìn tin nhắn này mãi không trả lời được. Cô hẹn Tần Đạo Đồng, rồi lại gọi thêm Hà Hân Di ư, điều này không hay lắm. Hơn nữa sau chuyện lần trước, Tần Đạo Đồng chưa bao giờ nhắc đến Hà Hân Di nữa. Hà Hân Di, tớ đã xin lỗi cô ấy rồi. Cô ấy, what Trần Y An nhíu mày. Cô không ngờ Hà Hân Di lại đi tìm Quất Âm xin lỗi. Hà Hân Di, nhưng Tần Đạo Đồng không thèm để ý đến tớ. Tớ biết mình sai rồi. Tớ muốn nói rõ với cậu ấy. Trần Y An, để tớ thử xem sao. Trần Y An trả lời tin nhắn. Trong lòng vẫn có chút kỳ lạ. Sau kỳ thi đại học lâu như vậy, ngoài việc nói về điểm số, đây là lần đầu tiên cô ấy tìm mình trò chuyện. Mặc dù là nói về Tần Đạo Đồng, cô biết Hà Hân Di thích Tần Đạo Đồng, còn Tần Đạo Đồng có lẽ thích Quất Âm. Trần Y An không hiểu rõ những chuyện này lắm. Hơn nữa vừa nghĩ đến chuyện thích, cô liền nhớ đến thời hành, mặt liền không kiểm soát được mà nóng bừng. Cô vội vàng lắc đầu, cầm ly nước lên uống một hơi cạn sạch. Trong nhà bật điều hòa, cô vẫn thấy nóng. Trần Y An gửi tin nhắn cho Tần Đạo Đồng. Đầu tiên là hỏi về điểm số. Mặc dù cô đã thấy điểm của Tần Đạo Đồng trong nhóm rồi, nhưng mở đầu luôn phải hỏi thăm một chút. Tần Đạo Đồng, tôi gửi trong nhóm nhiều lần như vậy, cậu không thấy lần nào sao? Tần Đạo Đồng, tôi thất vọng về cậu quá. Trần Y An mặt mày cạn lời, dứt khoát nói thẳng, bảo cậu ấy rằng Hà Hân Di đang tìm cậu ấy. Lần này Tần Đạo Đồng không trả lời tin nhắn ngay lập tức mà phải hơn nửa tiếng sau mới trả lời một tin. Tần Đạo Đồng, thôi khỏi. Trần Y An nhìn tin nhắn này, thở dài một hơi, phải nói với Hà Hân Di thế nào đây? Tần Đạo Đồng, đi chơi không? Thời hành cũng ở đây. Nhìn thấy ba chữ, thời hành cũng ở đây, Trần Y An vội vàng từ chối. Nếu mình đi, đối mặt với thời hành sẽ ngượng ngùng biết bao. Hơn nữa thời hành còn không về nhà. Cậu có lẽ còn không muốn gặp mình. Chắc chắn vẫn còn đang giận. Ý nghĩ này của cô còn chưa kéo dài được hai ngày. Thời hành đã về nhà. Thời hành về nhà ăn một bữa cơm rồi lên lầu về phòng. Không nói một lời nào với Trần Y An. Thằng bé này dạo này không biết bận gì. Kỳ nghỉ hè rồi trường học cũng không có gì đâu nhỉ. Trịnh Lan Duyệt cầm tạp chí, vừa xem vừa nói, hơn nữa còn trưng cái mặt như ai thiếu nợ nó vậy. Trần Y An ngồi bên cạnh không nói gì. Cô cũng đang cầm một cuốn sách đọc, nhưng vừa nãy khi thời hành ở đây, cô không thể đọc được một chữ nào. Cô nhỏ ơi, con đã quyết định nộp hồ sơ vào trường nào và ngành gì chưa? Trịnh Lan Duyệt đột nhiên nhớ ra chuyện này, trong lòng thầm mắng mình là một phụ huynh không đủ tư cách. Nói đến đây, Trần Y An cười gật đầu, nhẹ giọng nói, quyết định rồi à, ngành tâm lý học của đại học A, tối nay con sẽ đi điền nguyện vọng. Được lắm, Trịnh Lan Duyệt cũng cảm thấy ngành này rất hợp với Trần Y An. Quan trọng nhất là vẫn ở thành phố A, đại học A cũng là một trường tốt. Trịnh Lan Duyệt nói rồi vui vẻ ôm Trần Y An, cọ cọ vào người cô nói, chúng ta ra ngoài mua sắm đi, mua thêm vài bộ quần áo mới. Trần Y An bị bà ấy ôm mềm nhũn, hơn nữa gì Trịnh cọ vào chỗ mềm của cô không nhịn được muốn cười. Tối nay, cô và dì Trịnh đi mua sắm. Mua rất nhiều thứ, cũng nói chuyện rất nhiều. Khi về đến nhà đã hơn 11 giờ rồi. Trần Y An lên lầu rón rén, sợ không cẩn thận lại đụng phải thời hành. Lên đến tầng 2, cô lén nhìn về phía phòng thời hành. Phòng cậu không có đèn là ngủ rồi sao? Cô trở về phòng mình, mở máy tính bắt đầu điền nguyện vọng. Trần Y An khi nhấn nút xác nhận, tâm trạng rất bình tĩnh. Ban đầu cô có ý định đi thành phố S, nhưng khi xem cuốn sổ nguyện vọng, cô vẫn chọn ở lại thành phố A, thành phố cô đã ở 3 năm này lại mang trong mình rất nhiều kỷ niệm. Thời Hành ở trên lầu đã thấy Trần Y An và mẹ cậu xách túi lớn túi nhỏ về. Sau khi Trần Y An vào phòng, cậu mới ra khỏi phòng. Xuống lầu, Trịnh Lan Duyệt đang pha rượu ở quầy bar. Thấy con trai xuống, con có muốn một ly không? Không, từ chối dứt khoát ghê. Con giờ là người lớn rồi đó. Trịnh Lan Duyệt đang cho một viên đá lớn vào ly. Thần thái rất tập trung. Thời Hành đi tới, trên bàn bày đầy đủ các loại rượu. Mùi rượu rất nồng. Cậu nhíu mày nói, không có bà mẹ nào lại nghĩ con mình là người lớn cả. Trịnh Lan Duyệt cười, không phải nói con là thằng nhóc con thì con lại không vui sao? Mẹ đây là chiều theo ý con, người lớn bé nhỏ. Thời Hành mím môi, không tiếp lời này, cậu tựa vào quầy bar, cầm lấy một chiếc ly, giả vờ chán nản hỏi, hôm nay hai người đi mua sắm những gì vậy? Hà, Trịnh Lan Duyệt nhìn con trai, khi nào con lại quan tâm chuyện này vậy? Không phải không có gì làm nên hỏi thôi à? Thời Hành nói câu này, ánh mắt đã chuyển sang ly rượu trên bàn. Màu hồng trắng, Trịnh Lan Duyệt nâng ly rượu lên, kỳ lạ nhìn cậu một cái nói, thì mua quần áo này nọ thôi, con gái ai mà chẳng yêu cái đẹp, quần áo thì không bao giờ là đủ, sữa rửa mặt, mỹ phẩm, đều mua một ít, dù sao cũng sắp lên đại học rồi, trang điểm gì đó đương nhiên là phải có. Trịnh Lan Duyệt nói câu này, ánh mắt lén lút liếc nhìn Thời Hành. Cô ấy đã nghĩ kỹ sẽ vào trường đại học nào chưa? Thời Hành tiếp tục hỏi theo chủ đề. Trịnh Lan Duyệt trong lòng cười thầm. Bà ấy biết ngay mà. Hai đứa nhỏ này chắc chắn đang giận dỗi nhau. Mấy ngày nay cả hai đều tránh mặt đối phương. Bà ấy đều nhìn thấy hết. Nhưng cũng không tiện hỏi đã xảy ra chuyện gì. Con bé nói muốn đi thành phố S. Thành phố S quả thật là một nơi tốt mà. Mẹ đương nhiên là tán thành rồi. Trịnh Lan Duyệt vừa nói vừa thở dài. Chỉ là thành phố S hơi xa. Sau này muốn gặp cô nhỏ sẽ phiền phức hơn chút. Thời Hành nghe vậy, sắc mặt không tốt. Cô quả nhiên vẫn muốn đi thành phố S. Nhưng con cái thì cũng phải lớn lên thôi. Ra ngoài bươn trải cũng tốt. Độc lập mà. Trịnh Lan Duyệt nhấp một ngụm rượu nhỏ. Hài lòng nói. Hôm nay pha rượu ngon thật, mẹ ngày nào cũng gọi cô ấy là cô nhỏ, giờ còn nói con cái gì nữa. Thời Hành bực bội nói, nói xong liền cầm một chai rượu trên bàn của bà ấy rồi rời đi. Trịnh Lan Duyệt vẫn còn hơi ngơ ngác, không phải, tự nhiên giận dỗi cái gì vậy. Bà ấy nhón chân, gọi Thời Hành, rượu đó nồng độ cao đó, nhà mình không thể có thêm một con sâu rượu nữa đâu. Thời Hành có chút chán nản trở về phòng. Vẫn là đi thành phố S sao? Trần Y An điền xong nguyện vọng. Liền nằm lên giường. Cô không hề lo lắng về việc đỗ đại học vì điểm số và thứ hạng của cô đều vượt quá điểm chuẩn của đại học A trong những năm trước. Theo lý thuyết thì hoàn toàn sẽ không có vấn đề gì. Giải quyết xong chuyện này, cô bắt đầu yên tâm dọn đồ. Cô và Khương Anh đã hẹn đi chơi ở thành phố S. Dự kiến sẽ chơi ở đó một tuần. Đây là lần đầu tiên cô đi xa cùng bạn bè. Cô vẫn rất mong đợi và háo hức. Ngày hôm sau, Trần An dậy sớm. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng. Xuống cầu thang đến nửa chừng thì nghe thấy giọng của Thời Hành. Bình hoa này ai cắm vậy? Xấu chết đi được. Đổi đi, hoa. Trần Y An phải mất vài giây mới nhớ ra quầy ba cách nhà ăn không xa. Ở đó mỗi tuần đều thay hoa một lần. Có thợ cắm hoa chuyên nghiệp đến trang trí. Cô cũng từng xem những bông hoa ở đó. Rõ ràng rất đẹp mà. Cô còn không nhịn được chụp vài bức ảnh đẹp. Hơn nữa lần này cắm rất có hồn và cũng rất hợp với phong cảnh xung quanh. Tại sao Thời Hành lại nói nó xấu? Trần Y An khó hiểu nghĩ, Thời Giản và Trịnh Lan Duyệt đang ăn sáng nhìn nhau. Trịnh Lan Duyệt nhỏ giọng nói, thằng con trai gì không biết uống nhầm thuốc gì rồi. Sáng sớm đã cáu gắt, Bước chân của Trần Y An khi xuống cầu thang nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có vẻ hơi rón rén, chỉ sợ mình là người đâm đầu vào rắc rối của Thời Hành. Thế nhưng, cô vừa xuống thì đã đụng độ với Thời Hành. Ánh mắt Thời Hành từ khuôn mặt hoảng loạn của Trần Y An chuyển sang chiếc vali cô đang cầm trên tay. Cô muốn đi xa sao? Cậu muốn đi đâu? Thời Hành trực tiếp hỏi. Thành phố S. Trần Y An trả lời nhanh hơn suy nghĩ. Gần như là trả lời ngay lập tức. Thời Hành nghe thấy. Thành phố S. Sắc mặt càng tệ hơn. Cậu không nói gì. Trực tiếp bước ra ngoài. Cậu vừa ra khỏi cửa. Trần Y An liền thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng cũng có chút bất an khó tả. Sao Thời Hành tự nhiên lại nổi giận như vậy? Chẳng lẽ là vì mình sao? Nhưng mình từ chối Thời Hành là chuyện của một tháng trước rồi mà. Chuyện khác ư? Dạo này hình như không có chuyện gì cả. Trần Y An mang theo lòng bất an đến bàn ăn ngồi xuống ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, cô chào dì Trịnh và chú Thời rồi xách vali ra ngoài. Thời gian nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Trần Y An vừa đi du lịch về không lâu thì nhận được giấy báo trúng tuyển. Rồi lại cùng dì Trịnh đi chơi một thời gian. Về đến nhà thì đã đến lúc khai giảng. Tối trước ngày khai giảng, cả nhà tụ tập ăn cơm. Bầu không khí trên bàn ăn rất tốt. Dì Trịnh và chú Thời vừa nói vừa cười. Còn thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình khai giảng của Trần Y An. Nhưng Trần Y An bữa cơm này lại ăn một cách bồn chồn không yên. Cô lén lút ngẩng mắt liếc nhìn Thời Hành đang mặt không biểu cảm. Làm sao đây? Thời Hành vẫn có vẻ không vui. Trần Y An vừa nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày lễ trưởng thành. Vừa cảm thấy ngượng ngùng khi ăn cơm cùng Thời Hành. Tóm lại là khó chịu khắp người. An An, ngày mai dì và chú sẽ đưa con đến trường. Trịnh Lan Duyệt nói với vẻ mong chờ trên mặt. Bà ấy véo Thời Giản một cái nói. Ngày mai anh nhớ sắp xếp lịch trình cho kỹ nhé. Đừng để đến lúc đó lại có việc không đi được. Đã sắp xếp xong rồi. Thời Giản nói vậy, nhưng tối nay chắc phải làm thêm giờ rồi. Trần Y An không muốn làm phiền họ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của dì Trịnh cộng thêm sắp trở thành sinh viên đại học. Cô thực ra cũng khá mong đợi. Con có muốn đi cùng không? Trịnh Lan Duyệt quay đầu hỏi Thời Hành. Thời Hành ngẩng mắt lên. Giọng nói lạnh lùng. Không rảnh. Ồ, không rảnh thì thôi vậy. Trịnh Lan Duyệt cũng không ép buộc. Thời Giản thì khá bất ngờ nhìn Thời Hành. Tâm trạng vốn có chút phân chấn của Trần Y An bỗng chốc tụt dốc. Lồng ngực không hiểu sao có chút nghẹt ngào khó chịu. Ngay cả món ăn ngon trong bát cũng trở nên vô vị. Ăn xong bữa cơm này, cô liền mệt mỏi trở về phòng nằm. Cô nhàm chán lướt xem tin nhắn trong nhóm lớp. Có lẽ vì sắp khai giảng rồi nên nhóm lại hoạt động sôi nổi hơn một chút. Mọi người đều trò chuyện thỏa thích. Trần Y An không có chút hát. Am em mờ, uốn nói chuyện nào cả. Tối nay quả nhiên mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, cô đơn giản xách một cái túi xuống lầu. Ăn sáng xong, cô chuẩn bị cùng chú Thời xuất phát đi đại học A, chưa ra khỏi nhà. Thời Hành đã xách một cái vali xuống. Con trai, hôm nay con cũng khai giảng sao? Trịnh Lan Duyệt có chút ngơ ngác nhìn cái vali to đùng đó. Cậu cũng có ở nhà mấy ngày đâu. Hơn nữa Kinh Bắc cũng ở thành phố A mà. Cậu xách vali to như vậy làm gì? Thời Hành quay mặt đi, con đi cùng mọi người. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều im lặng. Cách chương.